Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, trang 873. Người kia thiên rác rưởi, cư nhiên còn dám cưỡi ở chúng ta Sở Tô trên đầu. Hôm nay ta liền phải làm người nhìn xem, đến tột cùng ai mới là nhất nhiệt CP. Ngoặc kép, internet đồng nghiệp vòng tranh đấu gay gắt. Sở Đức hoàn toàn không biết, hắn ở nhìn đến cái kia up chủ video khi, trong lòng mặc danh lộp bộp một tiếng, tê, này ngoạn ý, như thế nào còn sẽ có người làm video đem người khác biểu tình đơn độc tiệt ra tới đặt ở cùng nhau? A, thực không tôn trọng người khác hảo sao? Đặc biệt hắn năm đó mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm, lớn lên cùng cái thổ cẩu dường như. Lúc ấy chụp hình làm gì? Sở Đức tuy rằng thoạt nhìn thực tháo, nhưng đối với chính mình hình tượng vẫn là rất để ý. Có đôi khi, Sở Đức tâm thái liền rất giống cái loại này thực tiêu chuẩn lại không chú ý. Lại ở nào đó phương diện chết chú trọng tuổi dậy thì nam sinh giống nhau, bất quá. Người muốn cho chính mình ở người khác trong mắt xoáy một chút. Tổng không có tật xấu. Đặc biệt là ở ngày gần đây mỗ vị nhân huynh ở truyện tranh thượng bộ dáng càng ngày càng xoáy dưới tình huống, Sở Đức một chút đều không nghĩ bị so đi xuống. Hắn tự hỏi hai giây cáo cái kia áp chủ khả năng tính. Sau đó, ở đệ tam giây sau từ bỏ, Sở Đức tuy rằng đối cái kia video phi thường bất mãn. Bất quá bởi vì không gian hạn chế, hắn quyết định tạm thời từ bỏ suy xét chuyện này. Dù sao chuyện này hẳn là cũng chỉ đến đó mới thôi, đồng nghiệp vòng đánh nhau mà thôi. Chung quy là ảnh hưởng không đến nguyên tác, nháo một trận cũng liền thôi, còn có thể nháo bao lâu? So sánh với kia sự kiện tới nói, Sở Đức còn có càng thêm chuyện quan trọng muốn đi làm. Tảng sáng tình báo thượng nói, cái kia giả vai hề gần nhất đi dâu khác thành. Sở Đức ở nghe được cái này địa phương thời điểm, nhịn không được chấn kinh rồi một giây, hắn ngay lúc đó phản ứng cũng không phải cái kia giả vai hề. Vì cái gì muốn hướng nơi đó đi, mà là tự hỏi nơi đó cư nhiên còn có thể đi. Nơi đó, không nên đã thành một mảnh phế tích sao? Hướng tới bên kia đi, không xem như tự sát hành vi sao? Ta cảm thấy ngay hẳn là làm cái kia vai hề. Đi ta nơi đó dạo một dạo, Phương Tiêm Vân thập phần bình tĩnh nói, hắn tự hỏi một ngày một đêm sau. Làm ra quyết định này, đối với Alice tướng quân ý tưởng, hắn là không có cách nào thay đổi. Áo Lai đế quốc là một cấp bậc quan niệm phi thường cường quốc gia, Phương Tiêm Vân chỉ có thể lui một bước, chính là tương phản, hắn lại muốn mượn cơ hội này, đạt thành một chút mục đích của chính mình. Đi ngươi nơi đó một chút. Alice tướng quân khơi màu lông mày, nàng nghĩ nghĩ sau, thong thả ung dung nói. Nói lên, ngươi nơi đó, còn cất giấu một cái phi thường thú vị tiểu gia hỏa đúng không? Đúng vậy, Phương Tiêm Vân thập phần hào phóng thừa nhận, hắn vốn dĩ đem Đỗ Thanh Lộ tàng thực. Nghiêm, rốt cuộc, chuyện này nếu thành công, kia hoàn toàn chính là Phương Tiêm Vân một người công lao, chính là trước mắt loại tình huống này. Phương Tiêm Vân vẫn là thừa nhận, hắn nói, ngài trước mắt hành động là thành lập ở ly gián Sở Đức bọn họ mục đích thượng, mà một khi bị phá hiểu phản bội. Như vậy Sở Đức tâm lý phòng tuyến nhất định là yếu ớt nhất thời điểm, vừa lúc ta nơi đó có người có thể khống chế được Sở Đức, nói không chừng chúng ta có thể nương cơ hội này, lại lần nữa chặt chẽ mà khống chế được Sở Đức, làm hắn hoàn toàn trở thành chúng ta trong tay đao, nga. Alice tướng quân cười nhìn về phía Phương Tiêm Vân, ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Người cư nhiên còn có lợi hại như vậy thủ đoạn, bất quá trước đó. Ta có thể hay không biết, người cất giấu cái kia bảo bối đối với Sở Đức tới nói. Đến tột cùng là cái gì đâu? Phương Tiêm Vân trầm mặc một giây, chậm rãi hộc ra hai chữ. Cứu rỗi, thấy Alice tướng quân có chút không tin biểu tình. Phương Tiêm Vân bỗng nhiên hỏi ngược lại, tướng quân, ngài biết. Năm đó ta còn ở Sở Đức bên người thời điểm, hắn đã từng trong lúc vô tình làm ta phát hiện cái gì sao? Chương 436 khác mục đích. Phương Tiêm Vân ở Sở Đức bên người đãi thời gian dài như vậy, rất nhiều. Thời điểm, Sở Đức cho rằng chính mình làm sự có thể giấu qua hắn. Nhưng thực tế thượng, Phương Tiêm Vân người này là cái tâm tư sâu đậm người, hắn ở Sở Đức chưa từng phòng bị hắn thời điểm. Đã từng ở hắn bên người bố trí rất nhiều đồ vật, người luôn là sẽ đối chính mình tín nhiệm người. Không có quá mức phòng bị, đã từng Sở Đức không thể nói lấy Phương Tiêm Vân coi như chính mình cỡ. Nào tâm linh tương thông bằng hữu, nhưng thật ra thật sự không nghĩ tới muốn phòng bị hắn. Alice nghe Phương Tiêm Vân nói qua nói. Hơi hơi nhíu mày, nàng nghe xong Sở Đức ở Thánh Lợi Văn Thành biên cảnh khi thường xuyên sẽ nửa đêm mất tích, sau đó liền biến mất tung tích sự, cái kia kêu Tô Vũ Hàn người. Thật sự có như vậy lợi hại? Thật sự, Phương Tiêm Vân lời thề son sát đối Alice tướng quân nói, Sở Đức vẫn luôn đều sẽ đối. Tưởng Tô Vũ Hàn người võng khai một mặt, ngay cả ta, hắn không phải cũng là để lại một mạng sao? Một cái giả người thôi. Alice tướng quân chậm rãi nói, Sở Đức như vậy cái người thông minh. Cư nhiên thật đúng là có thể bị cái loại này đồ vật cấp che giấu chủ. Tướng quân, ngài nói cái gì? Phương Tiêm Vân không nghe hiểu Alice trong lời nói ý tứ, không có gì. Alice tướng quân rời đi. Đề tài, một khi đã như vậy, vậy, làm cái kia Đỗ Thanh Lộ trước chuẩn bị đi. Sở Đức từ khi đang nghe thấy Dâu Khắc Thành tên này thời điểm, liền luôn là sẽ ở trong lúc lơ đãng hướng tới vô mặt phương hướng xem một cái, hắn là tưởng quan sát vô mặt bộ dáng. Sở Đức tổng cảm thấy, nghe được Dâu Khắc Thành tên này sau, vô mặt tổng không đến mức thờ ơ, nhưng mà, vô mặt thật giống như thật sự không có nghe thấy cái này tên giống nhau. Dâu Khắc Thành đối với vô mặt tới nói, coi như là một cái đặc thù địa phương, Sở Đức đến nay mới thôi. Vẫn cứ nhớ rõ chính mình đang nghe thấy Dâu Khắc Thành thảm trạng khi nội tâm cái loại này vô cùng khiếp sợ. Hết chương.